Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, phần 213, ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi thượng dược sao? Ngu ngốc, như vậy nhược, nàng chọc chọc hắn chỗ đau, tiểu tạp dịch vô lực hừ hừ vài tiếng, lại bị nàng một chân đá lên cưỡng bách chính mình cho chính mình thượng dược. Chính mình thương chính mình phụ trách, đừng hy vọng người khác sẽ cứu ngươi. Ngày mai ta dạy cho ngươi như thế nào đánh nhau. Không thể không nói, ngươi kỹ thuật thật là lạn thấu, nàng thoạt nhìn cùng Ôn Nhu một chút biên đều đáp không thượng. Xưa nay trầm mặc tiểu tạp dịch vô pháp phản kháng nàng. Mỗi ngày bị nàng xách qua đi xách lại đây, tiến hành huấn luyện, ở ma tương tương ngày qua ngày ma quỷ đặc huấn hạ. Nào đó bình thường sáng sớm, hắn đánh ngã cho tới nay khi dễ hắn một vị sư huynh, xem đi. Ta dạy người vẫn là rất có một bộ, chúng ta muốn tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, hiểu hay không? Nàng vui dạo dực vỗ vỗ hắn đầu, mặc kệ là làm người vẫn là tu tiên đều phải đem ánh mắt phóng lâu dài một ít. Chúng ta trước định một cái đại mục tiêu, ngươi có hay không mộng tưởng? Khương Phong lắc lắc đầu, hắn bị ma tương tương dưỡng mượt mà một ít, không hề như vậy gầy ốm, nhiều ít hiện ra vài phần tuấn tú, hảo. Như vậy từ hôm nay trở đi nghênh thú Hàn Nguyệt tiên tử đi lên đỉnh cao nhân sinh xử lý Mặc Dạ tiên. Tôn chính là ngươi tân mộng tường. Chúng ta từng bước một tới. Hướng tới cái này mục tiêu nỗ lực ma tương tương phát hiện ảo cảnh bắt đầu biến hóa. Mỗi lần nàng dẫn hắn tu luyện, ảo cảnh bên trong thời gian liền sẽ nhanh hơn. Cái kia ban đầu xuất hiện tiện nghi sư phụ cũng không biết đã chạy đi đâu. Bất quá cái kia người qua đường không quan trọng, thực rõ ràng nàng tìm được rồi chuyện xưa, vai chính, nàng cảm thấy chỉ cần làm Khương Phong tu. Luyện thành tiên, là có thể đủ làm hắn thanh tỉnh, rốt cuộc không thành tài cũng không có biện pháp, nàng tổng không thể mang theo hắn đi tu tiên đi, Khương Phong là cái thực thông minh tiểu tạp dịch. Ở ma tương tương huấn luyện hạ hắn học xong chính mình đi tìm tài nguyên. Thường thường chỉ là mấy cái cảnh tượng hiện lên, hắn tu vi liền đề cao một đoạn, từ những người khác đối thoại, nàng biết hắn thắng tông môn đại bỉ, trở thành vân tiên đại trạch tinh anh đệ tử, nhưng hắn như cũ như vậy trầm mặc. Rốt cuộc hắn vốn chính là thẹn thùng tính cách, chỉ là sau lại thời sự biến hóa, mới trở thành vị kia lãnh khốc vô tình vô hình ma tôn, chỉ là một ngày nào đó. Ma tương tương đối hắn dạy dỗ tẩy não một phen sau chờ cảnh tượng biến hóa. Hắn lại đột nhiên giữ nàng lại tay. Ngươi lại muốn biến mất không thấy sao? Cái gì biến mất không thấy? Ta ngày mai cũng tới giáo ngươi nha, nàng cười tủm tỉm muốn kéo ra hắn tay. Lại bị hắn chảo càng khẩn, không phải. Mỗi một lần ngươi sau khi đi, ta cảm giác chính mình liền trở nên kỳ quái lên. Đần độn không biết đã xảy ra cái gì, ngươi không thấy, nhưng đại gia giống như đều đã quên ngươi, chỉ có ta nhớ rõ ngươi, chờ ngươi lại một lần xuất hiện, thật giống như ngươi cùng ta căn bản là không phải một cái thế giới người giống nhau, hắn bình tĩnh. Nhìn nàng, hoặc là nói, ta mới là cái kia có thể tùy ý thay đổi đồ vật. Tác giả có lời muốn nói, tình cảm mãnh liệt đệ tam càng, ngày vạn thành công đúng rồi. Xem các ngươi nhắc tới Dương Dương ta mới quên viết hắn phúc lợi. Chờ ta ngày xong năm ngày sau cùng nhau an bài tiểu kịch trường lần đầu tiên ma tương tương. Là hắn cướp đi ta lần đầu tiên kinh Dương Dương. Từ từ, không phải ta sao, ma tương tương, ta vĩnh viễn cũng quên không được Hà Khương Lịch. Lão đại ngươi nhân tiết không đúng a ma tương tương. Đó là hết thảy tan vỡ bắt đầu. Ta một huyết, ma tuyển tuyển, giống như đã biết thứ gì ghê gớm. Ma tương tương, dù sao cũng là ta tể người đầu tiên. Ha ha, cái này tiết tá bắc bác, cảm tạ ở 2020-02-0115. 34-23 đến 2020-02-0123. 59-44 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hòa tiễn tiểu thiên sứ, cách phách lão trương khen yêm xoái một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, quả táo hai cái, Cách phách lão Trương khen yêm soái. Mộng tưởng dưỡng miêu, tạ ái Tô Văn một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Này đều cái quỷ gì 30 bình. Linh Lan Vũ Thuyền 23 bình. Mộng tưởng dưỡng miêu, Ngô Ái Hân Hoan 20 bình. Thanh Sơn Cư Khách 5 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Đỏ Tiama tương tương cảm thấy sự tình có chút khó giải quyết. Nếu là không quen thuộc ảo cảnh người khả năng sẽ bởi vậy cao hứng. Cảm thấy Khương Phong đã ý thức được không thích hợp, nhưng mà một cái chân chính thân ở ảo cảnh người là sẽ không ý thức được này đó. Với ma tương tương tới nói nhảy qua cảnh tượng đối với hắn mới là chân chính sinh hoạt này không? Thể nghi ngờ thuyết minh một vấn đề, ảo cảnh nhằm vào người không phải cái này tạp dịch đệ tử Khương Phong, mà là nàng, không? Hoặc là nói hẳn là, sư phụ đã trở lại, đồ nhi vui vẻ sao? Tiên tư mờ mịt thanh niên chậm rãi rơi xuống, mặc trúc linh khí cũng bị hắn thu vào trong tay áo. Phảng phất nhìn không thấy giữ chặt ma tương tương Khương Phong giống nhau. Hắn vẫy vẫy tay áo Khương Phong liền bị ném xa, chỉ có thể trơ mắt nhìn ma tương tương bị hắn ôm vào trong lòng mang đi, nguyên lai. Nguyên lai ngươi làm ta đánh bại Mặc Dạ tiên tôn, là bởi vì, Khương Phong che lại mặt, không biết suy nghĩ cái gì, ma tương tương lại lần nữa bị đóng cấm đoán, Mặc Dạ tiên tôn khẽ cười nói, lần này ta đem sự tình tất cả đều xử lý tốt. Sau này trăm năm ngàn năm, ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi, trăm năm ngàn năm, ma tương tương bị dọa run lên, nàng rốt cuộc phát hiện một cái chi tiết. Cùng Mặc Dạ tiên tôn ở bên nhau thời điểm thời gian sẽ không mau vào. Cho nên trăm năm liền thật là trăm năm. Cái này ảo cảnh là tưởng vây chết nàng, sư phụ. Chúng ta thật sự không thích hợp, ma tương tương đẩy hắn một phen. Không đẩy ra ta ở bên ngoài này trăm năm, ngày ngày đêm đêm đều ở tưởng niệm ngươi. E sợ cho ta không ở thời điểm ngươi gặp được nguy hiểm. Sau này ngươi không bao giờ dùng sợ hãi. Ta sẽ vẫn luôn thủ ngươi, thẳng đến ta chết, hắn dùng cằm cọ nàng phát toàn. Mặc cho ai nhìn đến bọn họ ở chung đều không thể che lại lương tâm nói đây là thầy trò. Này rõ ràng chính là người yêu, hoặc là nói là Mặc Dạ tiên tôn đơn phương lưu luyến si mê trên. Đời này tiên tử vô số, ngươi lại vì sao cố tình muốn quấn lấy ta? Hàn Nguyệt tiên tử chẳng lẽ không hương sao? Mặc dù không phải nàng. Này Vân Tiên Đại Trạch mấy vạn nữ đệ tử, người tổng hội có yêu thích nàng kháng cự đẩy hắn mặt. Tựa hồ liền nhiều xem một cái hắn đều sẽ phiền, các nàng đều không phải ngươi. Ta tuy là danh chấn thiên hạ tiên tôn, một đường đi tới lại trước sau cảm thấy hư không cùng rét lạnh. Ta nhìn những người khác, thật giống như nhìn một chương chương giấy trắng, không có bất luận cái gì chân thật cảm, gió thổi qua liền tan. Ngươi là độc nhất vô nhị, Mặc Dạ tiên tôn nhìn nàng. Trong mắt cũng chỉ có nàng một người bóng dáng. Cố chấp đáng sợ, này phân cố chấp hết cách tới làm ma tương tương nhớ tới vô hình ma tôn, đây là thuộc về vô hình ma. Tôn cố chấp, mà không phải Mặc Dạ tiên tôn. Với nàng cùng Khương Phong tới nói trăm năm thời gian bất quá là mấy cái cảnh tượng nhảy lên. Nhưng đối với Mặc Dạ tiên tôn tới nói. Này trăm năm lại là thật đánh thật dày vò, Mặc Dạ tiên tôn cùng cái này ảo cảnh chủ nhân nhất định có liên hệ, nhưng là, ma tương tương tưởng nàng xem nhẹ Khương Phong ý chí lực. Câu nói kia là nói như thế nào? Người vĩnh viễn kêu không tỉnh một cái giả bộ ngủ người, nàng bắt đầu nếm thử tự sát. Tử vong sẽ làm nàng từ cái này ảo cảnh chung thoát ly. Hiển nhiên nàng đã từ bỏ đem Khương Phong vớt ra tới. Sáng suốt lựa chọn thoát ly, nhưng mà Mặc Dạ tiên tôn tổng có thể ngăn lại nàng. Hắn khuôn mặt càng ngày càng tuyệt vọng, đến cuối cùng thậm chí cầu xin nàng đừng rời khỏi chính mình. Ma tương tương mỉm cười, tiếp theo nháy mắt chủ động đâm hướng một bên linh kiếm. Hắn khí phát run, chấn vỡ kia đem linh kiếm, mặt mày âm trầm nói, ngươi liền như vậy thích cái kia tạp dịch, không muốn đãi ở ta bên người. Đầu tiên, hắn hiện tại đã không phải tạp dịch, thỉnh ngươi đối với các ngươi bên trong cánh cửa tinh anh đệ tử phóng tôn trọng một ít. Tiếp theo, ta sở dĩ tưởng rời đi ngươi, là bởi vì ngươi người này ta thực chán ghét, cùng những người khác không quan hệ, mà tương tương thái độ có thể nói là không có sợ hãi. Nàng sợ vô pháp chọc giận Khương Phong, ước gì hắn có thể bạo khởi giết chết chính mình, Mặc Dạ tiên tôn sát thật động thủ. Hắn làm nàng lâm vào ngủ say, trên đường ma tương tương đã từng tỉnh lại quá vài lần. Hoảng sợ phát hiện chính mình thế nhưng cùng hắn nằm vào một cái ổ chăn. Mặc Dạ tiên tôn cứ theo lẽ thường cùng nàng thì thầm cọ sát một phen. Lại làm nàng lâm vào ngủ say. Nàng hôn mê thời gian một lần so một lần trường. Càng làm cho người sợ hãi chính là nàng căn bản không biết thứ này thừa dịp nàng ngủ thời điểm đối. Nàng làm cái gì, ngươi ngủ bộ dáng so ngươi thanh tỉnh khi khá hơn nhiều. Ta không bao giờ dùng lo lắng ngươi sẽ rời đi ta. Liền như vậy vĩnh viễn ngủ say. Không ai có thể đủ tách ra chúng ta, Mặc Dạ tiên tôn bệnh kiều lên tiếng dọa sợ ma tương tương. Nàng đã có thể xác định hắn chính là Khương Phong hóa thân. Nhưng mà mặc kệ nàng lừa hắn hống hắn đều thoát khỏi không được hắn dây dưa. Hắn quyết tâm muốn nàng ngủ say, vĩnh viễn cùng hắn ở bên nhau, ma tương tương vĩnh viễn đều lý giải không được ôm một cái thổi phòng. Hoa hoa ngủ người là cái gì ý tưởng, nàng tự xưng là miệng pháo năng lực cường hãn, vô luận đối phó địch nhân vẫn là đồng đội đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, mặc dù gặp được trang hòa loại này không chịu thừa nhận nàng thứ đầu. Chỉ cần phụ lấy thiết quyền giáo dục. Hơn phân nửa đều sẽ nghe ý kiến, nhưng nếu là gặp được một cái mặc kệ ngươi nói cái gì hắn đều đương nghe không hiểu ra hòa. Lại đánh không lại hắn, có thể nói là sinh mệnh vô pháp thừa nhận chi đau. Nàng thậm chí nhịn không được hoài nghi chính mình, hoài nghi miệng mình pháo năng lực nhưng mà nàng rốt cuộc chờ tới chuyển cơ, lúc này đây nàng tỉnh. Lại sau không có nhìn đến Mặc Dạ tiên tôn kia trương làm nhân sinh ghét mặt. Tiếng gió gào thét, nàng bị người ôm vào trong ngực chạy trốn. Sau lưng là đao quang kiếm ảnh. Phía trước là mênh mang sương mù ta sẽ không làm hắn mang đi ngươi. Chúng ta rời đi nơi này. Xa chạy cao bay, thanh niên nói nhỏ an ủi nàng. Khả thân thượng vết máu rơi xuống nước nàng trên mặt. Hắn muốn vì nàng trả lao. Lại bị nàng ngăn lại, Khương Phong. Ngươi nhập ma, ma tương tương nhìn trước mặt thanh niên. Hắn mặt mày tàn nhẫn, trên trán vài sợi toái phát không biết bị cái gì nhiễm hồng. Hoảng ở trước mắt hắn giống như là một hồi vĩnh sẽ không ngừng lại huyết vũ. Bay là tà, nhiễm hồng đại địa ngươi sợ ta sao? Hắn mang theo nàng trốn vào một mảnh rừng rậm, thoát khỏi truy binh sau kiệt lực té ngã ở một viên đại thụ hạ. Trên người máu chảy không ngừng, khóe mắt huyết sắc mạn khai, như là thấm xuất huyết nước mắt. Nhưng nàng biết đây là bởi vì ma khí nảy sinh vô pháp ức chế, sợ. Với ta tới nói vô luận là vô hình ma tôn vẫn là Mặc Dạ tiên tôn. Đều không có khác biệt, nàng đứng dậy đứng lên, nhìn về phía không biết khi nào xuất hiện Mặc Dạ tiên tôn. Hắn một thân tuyết y không dính bụi trần, chiều nàng vươn tay, là sư phụ sai, là ta đánh mất ngươi, cùng ta trở về. Ta sẽ không lại để cho người khác cướp đi ngươi. Không cần cùng hắn đi. Cầu ngươi, Khương Phong hèn mọn giữ chặt nàng góc áo. Chúng ta rời đi nơi này. Ta sẽ không lại làm hắn thao tác ngươi. Lại cho ta một chút thời gian. Ta sẽ trở thành so với hắn càng cường ma tôn. Ma tương tương thở dài một hơi. Nàng khoanh tay mà đứng. Vô luận là Khương Phong hèn mọn thỉnh cầu vẫn là Mặc Dạ tiên tôn đệ ra tay. Nàng đều không có đáp lại, ta bị nhốt trụ trong khoảng thời gian này. Trái lo phải nghĩ, thậm chí còn nghi ngờ chính mình năng lực. Cuối cùng ta ý thức được sai không phải ta. Ta chỉ đối với ngươi nửa cái thân mình nói chuyện đương nhiên không dậy nổi dùng, ma tương tương. Bắn một chút Khương Phong tay, rút ra bản thân quần áo. Đang lúc Mặc Dạ tiên tôn cho rằng nàng sẽ lựa chọn chính mình khi... Nàng lại ngạo nghễ đi hướng sương mù chỗ sâu trong, chính như ta vừa mới theo như lời. Với ta mà nói, các ngươi hai người cũng không khác nhau. Khương Phong, ngươi nhìn như cho ta hai con đường. Trên thực tế vô luận thành tiên vẫn là thành ma, ngươi đều là vẫn là Khương Phong. vô luận là bị ngươi vây khốn vẫn là cùng ngươi xa chạy cao bay. Đây đều là ngươi một người ý tưởng, ngươi có từng suy xét qua ta, Hàn Nguyệt tiên tử từng chiếu cố ngươi, ngươi liền nhất ý cô hành cho rằng chính mình thích nàng. Cho rằng các ngươi sở dĩ không thể ở bên nhau là bởi vì ngươi quá yếu. Thậm chí sau lại lọt vào phản bội cũng đem sai lầm toàn ôm đến trên người mình. Nhưng ngươi lại trước nay không có nghĩ tới cùng Hàn Nguyệt cùng nhau chia sẻ. Ngươi vẫn luôn là cái ấu trĩ hài tử, ngoan cố sống ở thế giới của chính mình, không muốn đi tìm hiểu chân chính Hàn Nguyệt tiên tử, nàng có sai. Nhưng ngươi đồng dạng có sai, ngươi niên thiếu nhỏ yếu nàng vì ngươi thượng dược lại không muốn bảo hộ ngươi. Ngươi cảm thấy nàng không có dãy dụa quá sao? Rất nhiều người đều không phải là trời sinh liền lãnh khốc. Chỉ là sinh trưởng hoàn cảnh như thế dạy dỗ bọn họ. Không có người đánh thức chỉ có thể đần độn tồn tại. Nhưng này không phải bọn họ sai. Đây là thế đạo sai. Mà ta sở phải làm chính là đánh thức bọn họ. Hồng trần chi ái cố nhiên làm người tiêu, hồn mê muội. Nhưng mà này không phải ta lựa chọn. Không phải ta tín ngưỡng, Khương Phong. Ta không phải có thể nhậm ngươi bài bố người. Ngươi hai lựa chọn, ta đều cự tuyệt. Thân ảnh của nàng dần dần mơ hồ. Biến mất ở sương mù chung, tại chỗ diện mạo tương đồng hai vị thanh niên một đứng một ngồi. Một giả vì ma một giả vì tiên, gió cuốn sương mù khởi, Mặc Dạ tiên tôn lấy tay áo che mặt, xoay người biến mất, mà nguyên bản quỳ dạp trên mặt đất Khương Phong cũng biến mất không thấy, có chút lời nói ma tương. Tương là đối Khương Phong nói, có chút lời nói nàng lại là đối Trang Hòa nói. Sự thật chứng minh nàng miệng pháo năng lực cũng không có biến yếu. Chẳng qua ngươi đối với mông nói chuyện là không có khả năng dùng được. Bởi vì mông không có đầu óc, sương mù dần dần tan đi. Đường ma tương tương cho rằng chính mình thoát ly ảo cảnh thời điểm. Lại thấy trước mặt ngựa xe như nước, bông tuyết bay xuống, thiếu nam thiếu nữ nhóm chiều một chỗ dũng đi, cùng với từng trận tiếng hoan hô. Phía trước treo trên màn hình lớn xuất hiện một cái khuôn mặt tinh xảo đáng yêu thiếu nữ. Nàng ăn mặc phức tạp tiểu lễ váy, cầm trên tay microphone, hướng tới đại gia vẫy tay. Giữa sân bên ngoài tiểu cha cha nhóm lễ tình nhân vui sướng tương đương hôm nay các ngươi đáng yêu nhất na. Cha đem vì các ngươi dâng lên tân khúc đáng yêu nhất miêu. Hết chương.